Chàng rể chiến thần, chương 262, bí mật hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Lần trước trong đám cưới của nhà họ Chu, Dương Chấn gần như bị tất cả các đại gia ở Châu Thành nhắm vào, sau đó người đứng đầu nhà họ Hàn là Hàn Khiếu Thiên xuất hiện giải vây giúp Dương Chấn. Bởi vì Đặng Mỹ Linh và Dương Chấn có xích mích, nhà họ Chu và nhà họ Đặng đều bị dính líu, bọn họ bị các đại gia ở Châu Thành chèn ép. Nhà họ Chu vốn là một gia tộc nhỏ ở thị trấn, nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà nhà họ Đặng thì khác, bọn họ còn có một tập đoàn Đặng Hòa, vì bị chèn ép nên tập đoàn Đặng Hòa hiện đang đứng trước bờ vực phá sản. Mà bản thân Đặng Mỹ Linh cũng vì vậy mà trở thành trò cười cho các đại gia ở Châu Thành, không một ai bằng lòng muốn qua lại với cô ta. Ở trong lòng Đặng Mỹ Linh, tất cả những chuyện này đều do Dương Chấn gây ra. Chu Kim Hảo thấy trong mắt Đặng Mỹ Linh tràn đầy thù hận khi nói đến Dương Chấn thì mới nhớ ra trước khi rời khỏi Châu Thành đã đặc biệt tìm Đặng Mỹ Linh tán gẫu. Mỹ Linh, dì muốn hỏi cháu một vấn đề, cháu muốn đối phó với Dương Chấn như thế nào? Chu Kim Hảo không vội trả lời những câu hỏi của Đặng Mỹ Linh, mà thay vào đó là hỏi suy nghĩ của cô ta. Đáy mắt Đặng Mỹ Linh tràn đầy thù hận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cháu muốn anh ta chết. Tốt, Chu Kim Hảo rất hài lòng khi nhận được câu trả lời này, bà ta không chút giấu giếm ý đồ của mình, mặt mày dữ tợn nói, dì cũng không giấu cháu, thật ra dì đã muốn cậu ta chết từ lâu rồi, nhưng ngày hôm đó cháu cũng thấy rồi, Dương Chấn của bây giờ có nhà họ Hàn che chở, muốn giết cậu ta, rất khó, cho nên dì muốn tìm cháu, muốn cùng cháu liên thủ. Đối phó cậu ta, chấm, Đặng Mỹ Linh có chút kinh ngạc, cô ta không ngờ Chu Kim Hảo lại hận Dương Chấn như vậy. Cô ta vội hỏi, dì có kế hoạch gì không? Giết Dương Chấn rất đơn giản, nhưng trước đó chúng ta cần phải giết một người. Vẻ mặt Chu Kim Hảo đầy điên cuồng. Ai? Đặng Mỹ Linh hỏi. Tần Đại Quang. Trong mắt Chu Kim Hảo lóe lên vẻ ác độc. Đặng Mỹ Linh cũng sửng sốt. Chu Kim Hảo của lúc này mang lại cho cô ta một loại cảm giác rất xa lạ. Cô ta muốn Dương Chấn chết vì cô ta cho rằng Dương Chấn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì nhà họ Đặng gặp phải lúc này. Không những thế, Dương Chấn còn sỉ nhục cô ta trước mặt đám đông khiến cô ta không ngóc đầu lên nổi Châu Thành, không còn mặt mũi gặp người khác. Dì, cháu muốn báo thù Dương Chấn, chuyện này liên quan gì đến Tần Đại Quang? Đặng Mỹ Linh không ngốc cô ta, biết Chu Kim Hảo là loại người gì cho nên mới tìm bà ta bàn cách đối phó với Dương Chấn, nhưng bây giờ bà ta lại kéo Tần Đại Quang vào. Giữa cô ta và Tần Đại Quang không có thù oán gì hết. Chu Kim Hảo đã sớm nghĩ xong lời giải thích, bà ta cười gằn nói, e rằng cháu không biết, bởi vì Dương Chấn đã từng cứu mạng Tô Thanh Sơn, người giàu nhất Giang Châu, nên Tô Thanh Sơn đã cho cậu ta một khoản tiền rất lớn, còn tặng cho cậu ta căn biệt thự ở Giang Châu. Cháu xem đi, bây giờ dì sống ở chỗ gì đây? Tất cả đều tại Tần Đại Quang hết, là do ông ta kiên quyết muốn dọn ra khỏi căn biệt thự đó. Chỉ cần Tần Đại Quang chết thì dì có thể trở về căn biệt thự đó rồi. Bây giờ nhà họ Đặng cũng sắp phá sản rồi, thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần dì có thể trở về căn biệt thự đó thì có thể lấy được tiền. Đến lúc đó, dì sẽ cho cháu vay một khoản, sau đó cháu sẽ dùng tiền đó giúp tập đoàn Đặng Hòa, đến lúc đó cháu sẽ là công thần của nhà họ Đặng. Một khi ông nội cháu vui vẻ, nói không chừng sẽ giao lại tập đoàn Đặng Hòa cho cháu. Đến lúc đó cháu lại là cô chủ nhà họ Đặng rồi. Đến lúc đó, dì trở về biệt thự thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dương Chấn. Muốn giết cậu ta há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đặng Mỹ Linh muốn Dương Chấn chết cũng chỉ là cách nói khoa trương thôi, chỉ cần có thể khiến Dương Chấn phải trả giá đắt thì cô ta đã bằng lòng rồi. Nhưng bây giờ, những gì Chu Kim Hảo nói với cô ta thật sự là muốn giết người, hơn nữa còn là hai người nữa. Điều này làm cho những ý nghĩ xấu xa trong lòng cô ta điên cuồng nảy sinh, sự điên cuồng trong mắt cô ta ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Dì à, ý của dì là bảo cháu giết, Tần Đại Quang giúp dì, sau khi dì trở về biệt thự sẽ giúp cháu giết Dương Chấn. Đặng Mỹ Linh hỏi, Chu Kim Hảo gật đầu chính là như vậy, dì, cháu có bản lĩnh gì có thể giết Tần Đại Quang được. Đặng Mỹ Linh mỉm cười nói, nhưng trong lòng cô ta lại có mấy phần cảnh giác. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, một khi bại lộ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Kim Hảo đương nhiên hiểu được sự lo lắng của Đặng Mỹ Linh, bà ta mỉm cười nói, dì chỉ cần tiền, chuyện còn lại, để dì làm. Dì muốn tiền, Đặng Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi, cháu cũng thấy rồi đó, ngay cả nơi dì sống bây giờ còn phải thuê cả người dì cũng chỉ có 600 triệu. Chu Kim Hảo chỉ xung quanh, rồi nói, dù sao thì cháu cũng là cô chủ nhà họ Đặng, cho dù nhà họ Đặng có phá sản thật thì chắc cháu cũng gom góp được 3 tỷ chứ, phải không? Dì chỉ cần 2,4 tỷ cộng với 600 triệu của dì nữa là đủ 3 tỷ, chừng đó đủ để tìm người giải quyết Tần Đại Quang rồi. Đương nhiên, nếu cháu có cách giết chết Tần Đại Quang mà tiết kiệm tiền hơn thì không cần khoản tiền đó nữa. Chu Kim Hảo đã sớm nghĩ xong lời giải thích, lúc này trên mặt bà ta đầy điên cuồng. Đặng Mỹ Linh im lặng, trong lòng đang tính toán thiệt hơn. Đối với cô ta thì gom góp 2,4 tỷ không khó, cùng lắm là bán trang sức của mình lấy tiền, cộng với một số tiền mặt miễn cưỡng có thể gom góm được 2,4 tỷ. Chu Kim Hảo hiểu chuyện này rất nghiêm trọng nên Đặng Mỹ Linh sẽ cần thời gian suy nghĩ, bà ta cũng không làm phiền, yên lặng chờ đợi câu trả lời của Đặng Mỹ Linh. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua trong im lặng. Đặng Mỹ Linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô ta ngẩng đầu nhìn Chu Kim Hảo, được cháu đồng ý Tần Đại Quang không thể ngờ rằng người vợ đã gắn bó với ông ta hơn 20 năm lại muốn ra tay sát hại mình. Lúc này, ông ta đang bận rộn ở công trường Long Hà Kiến Tài. Tần Đại Quang bận rộn đến trưa mới trở về công ty, lúc này mới lấy điện thoại ra xem. Vừa bật điện thoại lên, liền nhận được mấy tin nhắn trên Facebook. Ba, cảm ơn ba đã vì con và em gái mà thay đổi. Cảm ơn ba đã kiên nhẫn và yêu thương chúng con trong những năm qua. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Ba chúc ba sinh nhật vui vẻ. Hẹn gặp ba ở nhà hàng Bắc Viên Xuân tối nay, chúng con sẽ tổ chức sinh nhật cho ba. Ba, sinh nhật vui vẻ. Ba tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp, lời chúc đầu tiên là từ Tần Nhã, một người dịu dàng và chu đáo, lời chúc thứ hai là từ Tần Yên dễ thương dí dỏm và lời chúc thứ ba là của Dương Chấn, một con người thẳng thắn và chân thành. Bận rộn cả một buổi sáng, mặc dù rất mệt nhưng lúc này trên khuôn mặt ông ta lại tràn đầy hạnh phúc khi cười lên, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn, trên tóc mai còn có vài sợi tóc bạc. Mấy đứa nhóc này, Tần Đại Quang mỉm cười, sau đó trả lời lại từng người một. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tần Đại Quang cho nên Tần Nhã và Tần Yên tan làm sớm nửa tiếng để đến nhà hàng Bắc Xuân Viên trước. Mặc dù đã đặt trước ở nhà hàng Bắc Xuân Viên, cũng đã sắp xếp ổn thỏa trong phòng bao, nhưng hai người phụ nữ vẫn không yên tâm. Dương Chấn cũng đến nhà hàng sớm một chút, chị ơi, chị xem đến lúc đó để ba ngồi ở vị trí này, mẹ ngồi đây, để ba ôm Tiếu Tiếu, chị em chúng mình đứng đằng sau được không? Anh rể của em đâu? Anh rể chụp ảnh, không được, anh ấy cũng là người nhà chúng ta, cũng phải chụp chung chứ. Này, em đùa thôi. Sao em có thể quên anh rể được? Để anh rể đứng giữa hai chúng ta, sau đó nhờ phục vụ nhà hàng giúp chúng ta chụp một bức ảnh gia đình. Hai chị em cười nói, Dương Chấn ôm Tiếu Tiếu đứng bên cạnh trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Anh rất thích loại không khí gia đình ấm áp này, chỉ là Chu Kim Hảo vẫn luôn không hợp tác, nếu bà ta cũng có thể thay đổi như Tần Đại Quang thì gia đình này sẽ càng hoàn hảo hơn. Bên kia đến giờ tan sở, Tần Đại Quang đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Tần Tổng, ngài có chuyện gì vui sao? Sao thấy ngài mỉm cười hạnh phúc thế? Khi ra khỏi công ty các đồng nghiệp còn mỉm cười trêu ghẹo. Tần Đại Quang nở nụ cười, bí mật. Một bí mật hạnh phúc, nói xong ông ta mỉm cười rời đi, lấy điện thoại ra, bấm số của Tần Nhã, Tiểu Nhã, các con đang ở Bắc Viên Xuân à, phòng bao số mấy. Bà vừa ra khỏi công ty, bây giờ, đang bắt taxi, rầm, đúng lúc này, một trận gầm rú của động cơ điên cuồng vang lên khắp đường phố. Chỉ thấy một chiếc Haval H5 màu đen đột nhiên lao thẳng về hướng Tần Đại Quang. Cách chương.